ngoài thân, hoàn toàn chánh niệm về các cảm thọ của mình. Chú tâm vào bắp chân trái, di chuyển dần từ đầu gối đến mắt cá, tất cả quanh vùng đó. Ghi nhận các áp lực, sự nặng nề, chắc nịch, đau nhói, căng, nhột nhạt. Bất cứ là cảm thọ gì, hãy ghi nhận, rồi buông bỏ, di chuyển đến điểm kế tiếp. Chú tâm vào mắt cá trái, quanh vùng đó. Ghi nhận các cảm giác nặng nhẹ, đè ép, cứng mềm. Đặt tất cả chú tâm vào gót chân trái, chỉ vùng đó. Buông bỏ hết mọi thứ, chỉ có mặt ngay tại đó. Đặt tất cả chú tâm vào lòng bàn chân trái. Di chuyển từ gót chân tới chỗ nối với các ngón chân. Ghi nhận cảm giác ở mỗi điểm. Nhận biết các cảm thọ, mịn màng, thô ráp, ấm áp, nhói đau, trì kéo. Giờ chú tâm đến mặt trên chân trái, từ mắt cá đến chỗ bắt đầu các ngón chân. Từng điểm, ghi nhận mọi cảm giác trong thân, ngoài thân. Đặt tất cả chú tâm vào các kẽ ngón chân trái. Chuyển dần chú tâm từ đó đến đầu các ngón chân, rồi từ đó chuyển tâm ra khỏi thân. Phương pháp thiền này được gọi là Vipassana, nhưng cách gọi đó không chính xác, vì Vipassana có nghĩa là tuệ giác. Một phương pháp không thể được coi là tuệ giác. Tuệ giác chỉ có thể phát triển từ tâm thanh tịnh. Do đó, chúng tôi thường gọi phương pháp này là quét sạch, dầu ở đây không liên quan gì đến cây chổi. Cách quét sạch chúng ta vừa thực hành được gọi là từng phần, từng phần. Dưới một khía cạnh nào đó, đây là một phương pháp tẩy trần, thanh tịnh hóa. Vì tất cả con đường đạo của Đức Phật là để tẩy sạch uế nhiễm, bất cứ cách gì có thể giúp ta tiến bước trên con đường ấy đều được coi là một công cụ hữu ích. Phương pháp tẩy trần này rất chi tiết và trở nên rõ ràng hơn khi ta nhớ rằng những phản ứng của thân đối với các cảm thọ luôn xảy ra tức thì, ta không thể nào dừng chúng lại. Nếu chúng ta cảm thọ hạnh phúc, ta thường rạng rỡ, cười vui. Trái lại, nếu đau khổ, ta thường khóc hay có một vẻ mặt đau khổ, nhăn nhó. Nếu giận dữ, mặt ta đỏ lên, đanh lại. Nếu cảm thấy bồn chồn như lúc kẹt xe, vai ta co thắt lại. Rất ít người không bị đau nhức ở vai. Không quan trọng là cảm xúc nào liên quan đến bộ phận nào của thân. Các phản ứng tình cảm của ta không có cách nào khác để biểu lộ ra ngoài hơn là qua thân. Từ lúc sơ sinh, ta đã phản ứng với các cảm thọ của mình như thế, hay đúng hơn là đã phản ứng lệch lạc như thế. Thân luôn phản ứng với các cảm thọ, dần dần các phản ứng này dồn ép lại, khiến ta cảm thấy căng thẳng, bế tắc. Phương pháp thiền này có khả năng giải tỏa sự căng thẳng, bế tắc, hay ít ra cũng hóa giải chúng phần nào, tùy vào sức mạnh thiền định cũng như nghiệp của chúng ta. Hãy tưởng tượng một số người đã sống hơn 30 năm trong căn phòng này và chưa bao giờ dọn dẹp nó cả. Họ đã để rác rưởi, quần áo dơ bẩn, đồ ô uế, chén dĩa không rửa và chưa bao giờ quét dọn sàn nhà. Giờ thì sự dơ bẩn, lụm thụm đã chất chồng từ dưới sàn lên đến trần nhà. Rồi có một người bạn chợt đến, nói với người chủ phòng rằng, sao bạn không dọn dẹp ít nhất là một góc phòng để có được một chỗ ngồi đàng hoàng? Nghe vậy, họ dọn dẹp và cảm thấy rất thoải mái với góc phòng sạch sẽ này. Dầu họ không thể hình dung ra điều đó trước khi dọn dẹp. Do đó, họ càng có động lực để dọn dẹp cả căn phòng. Giờ họ có thể nhìn qua cửa sổ, cuộc sống trong phòng cũng dễ chịu hơn. Dĩ nhiên là nếu tình trạng căn phòng quá tệ, họ có thể chọn giải pháp là dọn đến một nơi khác để ở. Nhưng chúng ta thì bị dính chặt với thân này, không thể rời bỏ nó. Chúng ta có thể thay đổi chỗ ở nhiều lần trong cuộc sống, từ thành phố ra thôn quê, từ phòng trọ tới nhà riêng, từ sống chung với bạn bè đến ở một mình, từ xứ này qua xứ khác, nhưng thân lúc nào cũng theo ta. Nó là chỗ cư trú vĩnh viễn của ta cho đến lúc nó sụp đổ, hoại diệt, trở về với cát bụi. Vì thế, khi còn có thân thì ta phải sử dụng nó sao cho tốt nhất. Nếu không, nó trở thành chướng ngại, cản trở việc hành thiền của ta. Nó sẽ làm những điều ta không muốn nó làm. Khi tắm rửa, ta cũng chỉ có thể làm sạch da. Tất cả chúng ta đều biết con người mình không chỉ có lớp da này, nhưng ta chỉ làm sạch phần đó. Ngày qua ngày, chúng ta có tóc tai, da dẻ đẹp đẽ, sạch sẽ. Nhưng tất cả chỉ có thế. Ứng dụng đầu tiên của phương pháp thiền Vipassana có thể coi như là một cách để tẩy rửa phần bên trong. Những gì tâm đã tạo ra qua các phản ứng, tâm sẽ tháo gỡ bằng cách buông xả. Buông xả là một bí mật đã được phơi bày của thanh tịnh hóa. Khi chúng ta di chuyển từ một điểm trên thân đến một điểm khác, chúng ta đã buông bỏ được bất cứ điều gì đã phát khởi ở một điểm trước đó. Cuối cùng, chúng ta buông xả từ các đầu ngón tay, ngón chân ra bên ngoài, vì từ đó không còn phần thân nào để di chuyển tiếp đến. Như thế, chúng ta đã tắm rửa, làm sạch tâm phần bên trong, từ đó tháo gỡ phần nào những bế tắc của mình. Như thế, không chỉ thân ta được ích lợi, mà tâm cũng thấy dễ chịu hơn. Thân không còn nhiều bệnh, thì ta có thể sử dụng cái năng lực tâm linh không bị ảnh hưởng bởi tật bệnh. Phương pháp này cũng có đặc tính chữa trị. Ai đã đạt được phần nào thiền định, có thể dễ dàng trị được chứng nhức đầu, nhức lưng. Một số bệnh có gốc rễ sâu xa hơn thì khó trị hết hoặc không thể chữa trị được. Nhưng những bệnh nhẹ, không phải bệnh mãn tính, thì trị được dễ dàng. Phương pháp này còn có nhiều khả năng khác nữa. Một trong những khía cạnh quan trọng của phương pháp này là giúp ta buông bỏ các cảm thọ. Vì thế, ta sẽ không có phản ứng. Cảm thọ bao gồm cảm giác vật lý và tình cảm. Cánh cửa duy nhất trong lý duyên khởi thế gian giúp ta bước ra khỏi luân hồi samsara là không phản ứng theo các cảm xúc, do đó có thể buông bỏ ái dục. Ái dục có nghĩa là muốn có hay muốn không có. Ở đây, ta không cần phải hiểu ái dục theo nghĩa đắm luyến của thế gian. Chỉ cần muốn có, muốn trở lại hay muốn diệt bỏ, muốn xua đuổi. Ở đây, chúng ta có một phương pháp giúp ta thật sự nhận biết các cảm thọ của mình mà không cần có phản ứng nào. Ngay nếu như sân khởi, đây là một trường hợp mà ta hiểu rõ ràng rằng không có ai gây ra cả. Nó đã dấy khởi, và có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời chúng ta nhận biết sân khởi không do một yếu tố bên ngoài nào tác động ra cả. Đối với lo âu, sợ hãi, tiếc nuối hay bất cứ cảm thọ nào cũng thế. Phương pháp này cũng cho chúng ta cơ hội để nhận diện những cảm thọ đôi khi không được dễ chịu lắm. Nếu chúng ta có thể buông chúng để chuyển sự chú tâm của ta đến một điểm khác trên thân, thì chúng ta cũng có thể thực hiện một hành động y hệt như thế, nghĩa là không phản ứng lại với những cảm giác khó chịu bằng cách buông bỏ sự chống đối. Chúng ta đã buông bỏ bằng cách chuyển sự chú tâm đến một chỗ khác. Phương pháp này giúp chúng ta coi mọi cảm thọ đều như nhau. Chúng ta có thể tự nhủ mình bao nhiêu lần rằng đây là cách duy nhất để đối trị các cảm thọ. Nhưng nếu không có huân tập, chúng ta sẽ không thể thực hiện được gì cả. Hiểu, một cảm nhận tri thức là bước đầu tiên. Nhưng nếu không thực hành, chúng ta không thể học được kỹ năng này hay bất cứ điều gì. Tôi muốn so sánh các cảm thọ của ta với một món đồ chơi trẻ em. Đó là Jack in the Box, bao gồm một hình nộm được gắn lên một lò xo bỏ trong một cái hộp. Đứa bé chỉ cần chạm nhẹ lên mặt hộp, thì hình nộm lập tức phóng ra. Rồi nếu ai đó lấy đi cái hình nộm, thì khi đứa bé chạm vào nắp hộp, sẽ không có gì xảy ra cả.

Do đó, quán tưởng về những khía cạnh này trong ta có thể đưa đến những kết quả không ngờ. Tất cả chúng ta đều có ý thức về sự vô thường, và có lẽ đã nghe quá nhiều về danh từ này. Rất ít người có thể tranh luận gì về sự vô thường, dầu cho họ có theo một tôn giáo nào hay không. Chúng ta có thể hỏi người phát thư, bác bán hàng ở góc phố về tánh cách vô thường của vạn vật. Có lẽ họ sẽ dễ dàng đồng ý như thế. Tất cả chúng ta đều đồng ý, nhưng cần phải thể nghiệm sự vô thường trước khi nó xảy ra cho ta. Nghe như thế, đôi khi cũng còn chưa đủ. Nhưng ta càng kinh nghiệm sự vô thường, tâm ta càng dễ chuyển hóa từ những cách nghĩ thường tình đến cách nhìn theo Pháp, là một sự chuyển đổi 180 độ. Đó là lý do tại sao ta thường thấy rất khó nghĩ, khó hành theo Pháp. Nhưng dần dà, nếu ta có đủ kiên trì, đủ quyết tâm, lại có thêm chút ít hỗ trợ trên con đường đạo, thì ta có thể làm được. Khi ta đã không còn cái nhìn theo thế tục, thì vô thường trở thành một trong những tính cách nổi bật, luôn có mặt trong mọi hành động của ta. Trong phương pháp thiền này, chúng ta chú tâm vào tính cách vô thường của mọi cảm thọ, chú tâm vào sự phát sinh và hoại diệt của chúng. Chúng ta không chỉ chứng nghiệm được tính cách vô thường của các cảm thọ, ta còn nhận thức được rằng ta chỉ có thể biết những gì ta chú tâm vào. Nếu mang nhận thức này áp dụng vào đời sống hàng ngày, cuộc sống của ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ta biết rằng không nên để tâm vào những việc chỉ đem lại phiền não cho ta, khiến cuộc sống của ta thêm khó khăn. Khi gặp chuyện khổ đau, ta không cần phải giữ nó mãi trong lòng. Ta có quyền hướng sự chú tâm của mình vào những sự thật tuyệt đối như là vô thường, khổ và vô ngã. Hoặc ta có thể hướng tâm mình đến những tình cảm thanh cao như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả đối với mọi người. Muốn an trú tâm ở đâu hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Kết quả từ các công phu tu thiền giúp ta nhận thức được rằng ta có thể chọn những gì mình muốn suy nghĩ, là một phương thức mới và hữu ích để kiểm soát các trạng thái tâm. Đây cũng là cách giúp ta dần chuyển tâm thức của mình sang tâm Pháp ở mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta sẽ huân tập để buông bỏ những suy nghĩ không dựa trên chân lý tuyệt đối. Tính vô thường của các cảm thọ dấy khởi trong lúc tọa thiền sẽ giúp ta có được tri kiến về tính vô thường của thân tâm. Biết rằng cái thân xem có hình, có thể chắc chắn, nhưng chỉ là ảnh hiện của yếu tố đất. Và thật đúng thế, nó không hơn gì là một ảo giác. Khi chúng ta kiểm nghiệm được rằng các cảm thọ hoàn toàn vô thường, rằng trong cuộc sống ta thường phản ứng theo chúng, thì ta có thể bắt đầu nhìn thấy mình bớt vững chắc hơn xưa, và có thể khiến ta bắt đầu tự hỏi, làm sao có thể tìm ra được cái tôi trong khi vạn vật đều luôn chuyển đổi? Điều này giúp ta coi nhẹ sự quan trọng của các cảm xúc của mình, cũng giống như ta đã huân tập coi nhẹ các suy tưởng của mình. Khi ta đặt tên cho chúng trong lúc thiền quán và nhận thấy chúng thật không có ích lợi gì, rằng chúng chính là khổ đau, dukkha, vì chúng luôn thay đổi, biến chuyển, trở ngại. Đa số chúng ta phản ứng một cách vô thức theo cảm xúc của mình, rồi biện hộ rằng đơn giản đó chỉ là những cảm xúc của cá nhân mình. Tất cả chúng ta đều làm thế. Có nhiều chiếc xe ở Mỹ được dán các câu như: bất cứ điều gì đem lại cho ta sự thoải mái thì điều đó hẳn là đúng. Nói như thế không những là dại mà còn nguy hiểm nữa. Tóm lại, chúng ta có thể thấy các cảm xúc đã được coi quan trọng như thế nào. Chừng nào tâm ta chưa trở thành tâm Pháp, tất cả chúng ta đều rơi vào cái bẫy đó. Giờ chúng ta có cơ hội thực hành một phương pháp mới. Các cảm xúc đều vô thường và tùy thuộc vào chỗ tâm trụ vào. Như thế thì chúng có tầm quan trọng gì ngoài việc dấy khởi và hoại diệt? Dĩ nhiên, là không phải lúc nào ta cũng nhớ áp dụng phương pháp mới này. Nhưng ít nhất, chúng ta đã có được một phương cách mới để đối phó với các cảm xúc, để rồi dần dần nó sẽ trở thành một phần đời sống của ta. Khi không có gì xảy ra quanh ta, khi ta có thể ngồi im lặng, ta dễ đón nhận các phương pháp mới để quan sát bản thân. Thật ra không có gì khó khi buông bỏ một cảm xúc này để chú tâm đến một cảm xúc khác. Nhưng chúng ta cần mang khả năng này áp dụng ở công sở, ở nhà riêng, những nơi mà ta có thể bị trách mắng hay đòi hỏi ta phải tuân theo ý họ. Khi chúng ta đã có thể huân tập đi, huân tập lại khả năng này trong lúc hành thiền, thì nó cũng trở nên dễ dàng hơn ở các nơi chốn khác. Chúng ta sẽ không còn bị các cảm xúc và các phản ứng theo chúng chế ngự. Thái độ này sẽ dẫn ta đến cánh cửa thoát ra khỏi luân hồi sinh tử trong quy trình duyên khởi. Đó là sự thực tập buông xả các cảm xúc, thay vì cái thích hay không thích như thường lệ, hoặc đúng hơn là tham và sân. Qua quan sát, chúng ta sẽ huân tập để có những sự chọn lựa thích hợp. Nếu chúng ta chọn pháp, ta sẽ tìm thấy được sự bình an, thanh thản trong nội tâm. Tham vấn. Thiền sinh hỏi: Thưa, có phải ni sư muốn nói rằng nếu như con đang bị ngứa ở mắt, thí dụ vậy, mà con chuyển sự chú tâm đến mấy ngón tay thì con sẽ không còn thấy ngứa ở mắt nữa? Ni sư Ayakema trả lời: Nếu em có đủ chú tâm để buông cái ngứa mà hướng đến mấy ngón tay thì vâng, đúng thế. Chúng ta thường làm thế trong khi hành thiền. Nếu có chỗ bị ngứa và ta thấy là nó đang chiếm lĩnh đầu óc, thì ta có thể buông, không để ý đến nó nữa, mà trở lại chú tâm vào hơi thở. Nếu chúng ta có thể trụ nơi hơi thở, cái ngứa tự tan biến đi. Rõ ràng là tất cả chúng ta đều có khả năng làm như thế. Thiền sinh hỏi: Thưa ni sư, phương pháp thiền này phải thực hành theo thứ tự từ trên xuống, qua từng điểm, từng điểm. Ni sư đáp: Đúng vậy, bắt đầu từ trên đầu đi xuống đến dưới chân theo tiến trình tự nhiên. Nhưng ta không cần phải nhớ là bắt đầu từ tay trái hay tay phải trước, điều đó không quan trọng. Thiền sinh hỏi: Thưa, ni sư đã dạy rằng khi tâm bất an, ta không thể hành thiền. Vì thế tốt hơn là quan sát xem các cảm xúc đó từ đâu đến. Thí dụ như khi ta đang thực hành theo phương pháp này, thì các cảm xúc dấy khởi. Có phải ý ni sư nói rằng nếu ta cứ đi tới, thì sân hay bất cứ tình cảm gì sẽ bị bỏ lại sau lưng? Vì chú tâm đã không còn ở nơi đó nữa, thì cảm xúc đó cũng qua đi. Ni sư trả lời: Đúng, nó sẽ qua đi. Tuy nhiên, chúng ta thường phản ứng theo cảm xúc. Khi sân nổi lên, thì ta chỉ biết nghĩ đến cảm xúc đó, nên khó thể buông xả. Chúng ta cần biết buông tất cả những tình cảm vướng mắc này để chuyển sự chú tâm đến điểm khác. Buông bỏ để nó qua đi, và có thể tình cảm đó sẽ không phát khởi trở lại lần nữa. Nhưng nếu cảm xúc đó đã ăn sâu vào tiềm thức của ta, thì nó có thể phát sinh trở lại. Trong trường hợp đó, ta lặp lại tâm hành buông xả. Lúc đó, ta không cần bận tâm xét hỏi nó từ đâu đến. Thiền sinh hỏi: Thưa ni sư, vậy phương pháp này là buông xả, rồi chuyển chú tâm đến điểm kế tiếp. Giữ tâm hành theo phương pháp này, như thế ta không chú tâm vào sân hay bất cứ cảm thọ nào khác. Ni sư trả lời: Chúng ta phải nhận thức rõ ràng về sự có mặt của sân, rồi buông xả bước tới. Đôi khi ta cũng phải mất một thời gian mới có thể thực hành buông xả. Thiền sinh hỏi: Câu hỏi này có thể hơi lạc đề, thưa ni sư, nhưng nó liên quan đến các cảm xúc mãnh liệt. Thí dụ, khi bàn về sân, con nhận thấy rằng dẫu ta có thể buông bỏ ý nghĩ đó để không còn phải chú tâm đến tác động ấy nữa. Tuy nhiên, có thể nó vẫn còn lại những tàn dư khiến cảm xúc đó phát khởi trở lại, giống như năng lực hay một cảm giác vật lý. Ni sư trả lời, đó là những xáo trộn ở nội tâm, cảm xúc đã phát khởi mà ta chưa giải tỏa được. Ở đây, ta cũng có thể áp dụng cùng phương pháp. Đừng chú tâm đến cảm giác buồn giận đó nữa. Thay vào đó, hãy chuyển thành tâm từ đối với bản thân hay cho ai đó mà ta cảm thấy muốn ban phát từ tâm. Nói cách khác, hãy chuyển sự chú tâm. Nếu ta cứ chú tâm vào sự phiền não, thì ta lại sinh thêm giận hờn. Chúng ta cần nhận biết đó là tâm uế nhiễm để chuyển hóa. Thiền sinh hỏi, giống như khi một đứa trẻ đang khóc, ta cần dỗ để đứa trẻ hướng đến cái gì khác, thì đứa trẻ sẽ quên ngay, không khóc nữa. Có phải ni sư ý bảo chúng ta cũng giống như thế? Ni sư trả lời, đúng vậy. Thiền sinh hỏi, dựa vào những gì đã giảng, ni sư nghĩ khía cạnh nào là hữu ích nhất cho cuộc sống hàng ngày trong môi trường lao động của con? Tinh thần con rất căng thẳng do phải làm nhiều việc lao động chân tay. Ni sư có nghĩ là áp dụng phương pháp này sẽ giúp con giảm bớt căng thẳng? Ni sư, có phải vì căng thẳng nơi tâm sinh ra căng thẳng nơi thân? Thiền sinh, thưa không, nhưng khi con cảm thấy căng thẳng ở tâm, thì con thấy khó thư giãn hơn sau những lúc làm việc cực nhọc. Ni sư, cách sử dụng phương pháp này tốt hơn hết là phải thực hành mỗi ngày. Sư khuyên mọi người nên thực hành phương pháp này ít nhất một lần trong ngày. Chúng ta cần thường xuyên thanh tịnh hóa nội tâm, giống như mỗi ngày ta đều tắm. Nếu ai cảm thấy với phương pháp này dễ trụ tâm hơn là theo dõi hơi thở, thì hãy áp dụng vào tất cả các thời tọa thiền. Phương pháp là phương pháp, và phương pháp này cũng đưa đến tâm định giống như phương pháp theo dõi hơi thở. Cảm thọ mà em gọi là căng thẳng, em có thể nhận diện nó khi nó phát khởi lên, rồi chuyển tâm đến các cảm xúc khác như lòng bi mẫn, hỷ xả đối với tha nhân. Có nghĩa là em đã buông bỏ cảm giác căng thẳng. Nếu không áp dụng được cho bản thân, thì hãy hướng đến người nào mà em thật sự yêu quý hoặc hoan hỷ với may mắn của người, với người luôn cảm thông với nỗi đau khổ của mọi người. Khi căng thẳng phát khởi, em cũng có thể truy tìm nguyên nhân của nó. Nguyên nhân thông thường nhất có lẽ là do sợ hãi. Khi đã biết nguyên nhân, ta có thể cố gắng diệt bỏ các lý do tiềm ẩn đó. Bằng công phu quán tưởng, không nhất thiết liên hệ với phương pháp này, nhưng cũng rất hữu ích. Thiền sinh hỏi, xin ni sư cho biết nguồn gốc của phương pháp thiền này. Ni sư trả lời, phương pháp này có tên là Vedana Nupassana, pháp quán cảm thọ thuộc tứ niệm xứ, đã được truyền đến chúng ta qua các vị thầy và các trung tâm thiền ở Miến Điện. Những phương pháp này tổng hợp các lời dạy của Đức Phật. Thiền sinh hỏi, khi quán chiếu sâu xa các cảm xúc của mình, con không chấp nhận hay phản ứng theo chúng. Theo truyền thống Tây Tạng, người ta cho rằng tư tưởng và cảm xúc là một cách tự giải tỏa. Họ không coi chúng là chướng ngại. Ni sư trả lời, khi nhận biết các cảm thọ mà không phản ứng là đã tự giải rồi. Thiền sinh, dạ đúng vậy, có thể phải trải qua một thời gian trước khi đạt được đến đó. Vì chúng ta có thể sao lãng, lạc hướng. Nói đến Vipassana là một phương pháp hành thiền hữu hiệu giúp ta quán sát các cảm thọ và nguyên do của chúng, đào xới đến tận các cội rễ sâu xa. Nhưng thực sự ra là ta đang thực hành chánh niệm. Con đang cố gắng làm rõ những chi tiết này trong truyền thống của Ni Sư với truyền thống Tây Tạng của chúng con để hiểu rõ hơn. Ni sư trả lời, tôi khuyên em hãy chấp nhận những gì em nghe ở đây và cố gắng thực hành. Sau khi đã thực hành, em sẽ không còn có những thắc mắc như hiện nay. Có lẽ sau vài ngày nữa, những điều giải thích của tôi sẽ rõ ràng hơn, vì em đã có kinh nghiệm thực hành. Sau này, em có thể dễ dàng hòa hợp hai truyền thống lại với nhau. Trong lần tọa thiền tới, tất cả có thể tự ứng dụng phương pháp này, rồi quý vị sẽ hiểu rõ hơn thế nào là nhận biết các cảm thọ của mình và buông bỏ chúng. Thực hành quán trên thân nhanh hay chậm tùy theo sức mình. Có ai hoàn toàn không có cảm xúc, cảm thọ gì không? Thiền sinh, con bị đau ở lưng, tức ngực, đau rất nhiều, lúc nào cũng đau, nên dầu gì con cũng ý thức về chúng. Ni sư, vậy em có cảm giác ở môi miệng không? Thiền sinh, dạ, con ý thức về tất cả mọi phần trên thân, nhưng không có cảm xúc nào khác cả. Vì bị đau nhiều, con không thể cảm nhận được gì khác hơn là sự đau đớn. Ni sư, em không thể buông bỏ sự đau đớn dù chỉ trong giây lát. Thiền sinh, con đã cố gắng suốt 2 ngày nay. Ni sư, đau không lúc nào dứt, lúc đứng lên cũng vẫn còn đau. Thiền sinh, dạ, vẫn còn đó, nhưng càng ngồi lâu càng đau nhiều hơn. Lúc nào cơn đau cũng hành hạ con. Ni sư, khi em vừa ngồi xuống, có bị đau ngay không? Thiền sinh, dạ, không phải ngay lập tức, nhưng càng ngồi lâu càng đau hơn. Ni sư, vậy em nên thực tập phương pháp này vào buổi sáng sớm. Ngồi tới chừng nào không chịu nổi thì thôi. Nếu quá đau đớn, cũng không thể tập trung vào hơi thở đâu. Tôi sẽ hướng dẫn cho em chi tiết hơn để được giảm đau hoặc là hết đau. Thiền sinh, thưa ni sư, còn con khi tập phương pháp này bị nhức đầu. Ni sư, có 2 loại nhức đầu. Một loại do cố gắng quá sức sinh ra căng thẳng. Loại nữa là do suy tưởng nhiều quá, chứ không phải do thiền. Thiền sinh, con bị như thế đó, con bị những cơn nhức đầu nhẹ vì muốn đốt giai đoạn. Con tưởng nghĩ đến lưng hay lòng bàn tay, và con chú tâm vào những điều con tưởng tượng ra, chứ không phải là bàn tay con thực sự. Ni sư, đó là một quá trình không đơn giản. Thiền sinh, dạ, tự động con làm như vậy, dầu con biết là mình không nên làm như thế. Làm sao con dừng lại? Có lẽ tâm con hay phát họa, lúc nào chúng cũng sẵn sàng phát khởi. Ni sư, vậy sao em không đặt tâm vọng tưởng đó vào ngay tay mình? Thiền sinh, thỉnh thoảng con cũng làm thế, nhưng vọng tưởng lại hiện lên, cứ đảo qua đảo lại từ các cảm thọ rồi. Ni sư, tôi hiểu những khó khăn em phải trải qua, nhưng kinh nghiệm đó cũng khá đặc biệt, vì đa số với tâm hay vọng tưởng thì thường họ phải tưởng trước rồi cảm xúc mới phát sinh. Nhưng vì em không có cảm xúc gì nên vọng tưởng lại trở về với tâm. Thiền sinh, giống như điện, nó sẽ ra chớp nhoáng. Ngay khi con vừa di chuyển tâm từ điểm này đến điểm kia, thì lập tức những hình ảnh bật lên thay vì một điểm kế tiếp. Vì thế lúc nào con cũng dựng lên các ảo ảnh. Ni sư, em có thể tưởng tượng như thể mình đang vẽ từng phần của thân lên một khung vải không? Hãy thử làm như thế xem và giữ tâm ở từng phần của thân để quan sát xem cảm thọ gì đã dấy khởi. Thiền sinh, con nghĩ là con hiểu ý ni sư. Con cũng đang thử nghiệm như thế bằng cách đặt chính những phần của thân vào hình ảnh mà con tạo ra cho chúng. Nhưng đôi khi rồi cuối cùng con cũng lại chú tâm vào bàn tay của mình hay gì đó. Ni sư, cách đó quá phức tạp. hãy áp dụng một phương thức đơn giản hơn. Em đã biết các bộ phận của thân ở đâu, ra thế nào. Tâm em hay phát họa. Vì thế, hãy để tâm phát họa ra cánh tay như thật, rồi theo từng điểm trên cánh tay đó, ghi nhận các cảm giác. Em đang làm rối thêm việc hành thiền của mình một cách vô ích. Thiền sinh, con có thể áp dụng phương pháp này khi nằm không? Ni sư, như thế dễ ngủ lắm, có lẽ khi thức giấc, em sẽ biết tại sao không nên làm thế. Thiền sinh, trở ngại của con lại là khi con áp dụng phương pháp này, con thường bị vọng tâm. Các suy nghĩ cứ dẫn con đi, con cố dừng chúng lại, rồi bắt đầu lại từ điểm khởi đầu. Do đó, khó khi nào con có thể hoàn tất cả thân. Ni sư, khi em bị vọng tâm muốn quay trở lại, thì trở lại ở khoảng gần nơi mình đã bị gián đoạn. Không phải bắt đầu trở lại từ điểm đầu tiên mỗi lần như thế. Thiền sinh, thưa ni sư, có phải có một phương pháp trong nguyên thủy là thay vì chuyển sự chú tâm đến đối tượng khác, thì trụ tâm vào cảm thọ, dầu đó là cái đau ở thân hay sự sân hận? Ni sư trả lời, Đức Phật dạy rằng, trước hết, chúng ta phải tập chuyển hóa tâm. Đến khi không cần chuyển đổi nữa, thì ta có thể buông sân hận, khổ đau ngay. Giai đoạn thứ ba là khi sân hận giảm dần đến độ, ta không còn tâm sân hận nữa. Đầu tiên là chuyển hóa, kế tiếp là buông bỏ, sau là thanh tịnh hóa dần. Đức Phật cũng dạy rằng, ta càng để cho mình dễ sinh nóng giận, thì gốc của sân càng sâu dày hơn trong tâm. Như thế càng khó diệt bỏ, vì gốc rễ của nó đã quá sâu dày. Ngay giây phút tâm sân hận vừa khởi lên, ta cần phải tìm cách tốt nhất để đối phó với nó. Thiền sinh hỏi, con thì lại không thể di chuyển từ điểm này qua điểm khác. Con không thể chú tâm. Con chỉ có thể chú tâm đến hết phần đầu là nhiều nhất. Do đó con khởi sân vì sự yếu kém của mình, rồi sân hận trở thành điểm chú tâm của con. Ni sư, vậy em có buông xả được tâm sân không? Thiền sinh, thưa không. Ni sư, em đã sân hận suốt cả buổi tọa thiền sao? Thiền sinh, vâng, có lẽ vậy. Ni sư, em có đổ lỗi cho ai, có điều gì không? Thiền sinh, con chỉ tự trách mình. Ni sư, điều đó không tốt, cũng giống như đổ lỗi cho người khác. Vấn đề chính là em phải chấp nhận cảm xúc của mình, rồi thay thế nó bằng một tình cảm tốt đẹp hơn. Thiền sinh, con đã không nghĩ ra điều đó. Ni sư, một phương pháp chỉ hữu hiệu khi ta nhớ thực hành. Thiền sinh hỏi, thưa ni sư, ngay giữa lúc đang thiền quán, có thể chuyển sang tâm từ sao? Ni sư trả lời, đúng vậy, khi ta không thể chuyển tâm trở về với đề mục thiền quán, thì phải thay thế tâm sân bằng tâm từ càng nhanh càng tốt. Muốn đạt được kết quả từ những lời dạy này của Đức Phật, chúng ta phải trải qua 3 giai đoạn. Trước hết phải học pháp, rồi ghi nhớ, cuối cùng là áp dụng. Làm được như thế rồi, ta sẽ đạt được tuệ giác từ sự thực hành. Có ai cảm thấy buồn nôn trong buổi hướng dẫn tọa thiền này không? Đó là phản ứng mạnh nhất có thể xảy ra cho ta, và là kết quả của sự chú tâm rốt ráo. Thiền sinh, con thật sự đã có cảm giác đó. Ni sư, điều đó chưa bao giờ xảy ra cho ai, nhưng có cảm giác muốn nôn mửa là dấu hiệu của một sự tẩy uế rốt ráo, cũng như khi phải kiêng dọn bao rác rưởi ra ngoài cùng một lúc. Cảm giác này thường không xuất hiện trở lại. Nó được coi là một dấu hiệu rõ ràng của sự thanh tịnh hóa. Có ai ngoài các cảm giác còn có những cảm xúc tình cảm nữa? Thiền sinh, con không cảm thấy sân, nhưng có cảm giác buồn bã, trống trải. Ni sư: Rất tốt, vì những cảm thọ bị dồn nén càng được khơi tỏa, chúng càng tan biến vào hư không. Khi chúng còn tồn tại trong ta, chúng kết hợp lại thành phiền não. Chúng ta càng dọn sạch, càng thấy nhẹ nhàng, trống trải hơn. Thiền sinh: Con lại cảm thấy hai bên hông rất khác nhau. Không hẳn là hai phần tách biệt, chỉ là khác. Một bên có cảm giác mênh mông, một bên thì trơ ra. Ni sư: Khi thực hành trở lại, em hãy lưu ý xem có cảm thấy gì có thể là rào cản không. Nếu có, sư sẽ hướng dẫn em cách đối trị. Thiền sinh: Con cảm nhận khối lượng ở khắp nơi. Ni sư: Chúng ta cần phân biệt giữa ý nghĩ và cảm xúc. Làm sao em cảm thấy khối lượng? Chúng ta có thể cảm thấy cô động, dồn nén, có thể cảm thấy sự rắn chắc hay kích cỡ. Chúng ta có thể thực sự cảm nhận không gian. Có người không cảm thấy gì cả trên da. Họ phải bắt đầu bằng sự xúc chạm, như là sự xúc chạm với áo quần, rồi tới sự xúc chạm trên da. Sau đó, họ mới cảm thấy gì đó bên trong, như là sự mềm mại hay cứng rắn hay gì đó. Khi chúng ta cảm nhận về kích thước, có một sự giới hạn. Thiền sinh: Con cứ qua lại giữa cảm giác và hình ảnh của con về cảm giác đó. Đó là chướng ngại của con. Con vừa cảm nhận cánh tay, vừa cảm nhận hình ảnh trong đầu con. Cứ đảo qua, đảo lại như thế. Ni sư: Tăng thêm sự chú tâm sẽ giải quyết vấn đề. Thiền sinh: Con thì không có kiên nhẫn. Con trông cho mau chấm dứt. Ni sư: Có lẽ em có ý niệm về một sự thành tựu, là điều cũng bình thường. Chúng ta cố gắng hết sức, có càng nhiều chánh niệm càng tốt, chỉ có thế. Không có gì để đạt được, không có gì để hoàn tất, không có đúng sai, chỉ có sự biết.